Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1355, chương 1356, tìm đại nhân. Tu La giới trực tiếp làm liền quy thuận thần giới. Thậm chí cũng không có phế bao nhiêu tay chân. Cái này đích xác là có chút ngoài dự liệu của mọi người. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại là hợp tình hợp lý. Bây giờ quỷ giới cùng viêm giới đều đã là quy thuận thần giới. Phương Bắc ba đại đạo thống, liền chỉ còn lại có tu luyện giới. Một cây chẳng chống vững nhà, còn thế nào sẽ thần giới chống lại? Lại thêm viêm đế cùng quỷ đế tự mình tiến về tu la giới. Đối tu la đại đế, nói chi lấy tình, động chi lấy lý, cuối cùng thuyết phục kiệt ngạo bất tuần tu la đại đế. Mà tu la đại đế cũng là trở thành thần giới tu la đế quân. Kể từ đó, ngoại trừ ma giới bên ngoài, chư thiên vạn giới trên cơ bản đều đã là trở thành thần giới bản đồ. Mặc dù nói còn có mấy cái tiểu đạo tạm thời không có quy thuận, bất quá đây đều là việc nhỏ không đáng kể thôi. Mà nghe được tu la giới quy thuận thần giới về sau, thần giới bản thổ cũng lập tức biến thành một mảnh sung sướng hải dương. Rất nhiều thần linh cùng nhau hoan hô. Mà bọn hắn hoan hô chỉ có một người. Đó chính là thần giới đế tử Tần Đình. Bất quá thần giới đại quân nhưng lại xa xa không có lạc quan như vậy, mà là đề phòng đến cực điểm. Vô số cổ lão mà kinh khủng lão tổ nhao nhao dâng lên. Đề phòng quỷ giới. Quỷ giới cùng ma giới phảng phất là ngăn cách tại chư thiên vạn giới bên ngoài. Viêm giới đế cung, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, Tu La đế quân hướng phía Tần Đình có chút cúi đầu. Điện hạ, Tu La đại đế, xưa nay lấy kiệt ngạo bất tuần nổi danh trên đời. Nhưng là giờ phút này, cũng là giống Sở Hư cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Mà Tu La đại đế sở dĩ chọn quy thuận thần giới, ngoại trừ bởi vì quỷ đế cùng viêm đế cái này hai đại đế cảnh cường giả thuyết phục, còn có một cái rất lớn nguyên nhân. Đó chính là tôn này hỗn độn cổ thần. Nói thật, trước đó tu la giới cũng cùng quỷ giới hy vọng đặt ở ma giới trên thân, cho rằng ma giới nội tình có thể làm cho tu luyện giới giữ lại một tia hy vọng. Nhưng là hiện tại quỷ đế cái này tươi sáng ví dụ đang ở trước mắt, triệt để bỏ đi tu la đại đế hy vọng, có thể ép quỷ đế một mình một người tiến về thần giới cầu viện. Càng là bức bách quỷ đế cùng dưới trướng trăm vạn quỷ thần từ bỏ toàn bộ quỷ giới. Tôn này hỗn độn cổ thần thôn phệ hết thảy tất cả đều là hắn đồ ăn. Đơn giản chính là một tôn diệt thế ma thần. Tu la giới liền xem như đầu nhập vào ma giới, cũng là chạy không khỏi số mệnh bị diệt vong. Cái này đối với tu la giới tới nói, đơn giản chính là một cái không cần lựa chọn lựa chọn. Mà nhìn thấy tu la đại đế thuận lợi như vậy đầu nhập vào quy thuận, Tần Đình cũng là cực kỳ hài lòng. Hắn mỉm cười nói, tu la đế quân có thể thức thời, thật sự là nhường bản điện rất là vui mừng. Tu la đại đế đối những người khác kiệt ngạo bất tuần, đối với Tần Đình lại là cung kính gấp. Hắn trầm giọng nói, bây giờ chư thiên vạn giới liền chỉ còn lại ma giới còn chấp mê bất ngộ. Muốn đối kháng thần giới, ta nguyện ý tiến về ma giới. Là điện hạ phân ưu. Nhìn qua tu la đại đế kia một mặt lão đại to bộ dạng, quỷ đế cùng viêm đế trong lòng cùng nhau thầm mắng. Cái này tu la thực tế không phải cái đồ vật. Đối bọn hắn dựng râu trừng mắt, đối Tần Đình chính là tất cung tất kính. Bất quá bọn hắn hiện tại cũng đều là biết rõ, thần giới tức nhất thống chư thiên. Trước mặt vị này tuổi trẻ thần nhân tức trở thành chư thiên vạn giới người có quyền thế nhất. Thậm chí xưng hô một tiếng chư thiên chi chủ cũng không đủ. Hiện tại là phải thật tốt lấy lòng một phen. Viêm đế cùng quỷ đế cũng là cùng nhau nói, chúng ta cũng nguyện ý tiến về. Tại bọn hắn nghĩ đến, ba đại đế cảnh cường giả, dù nói thế nào cũng có thể toàn thân trở ra a. Nhưng là Tần Đình lại là lắc đầu, thản nhiên nói, trước đó huyền quỷ đế quân có thể đào tẩu, là bởi vì ma giới ba đại ma đế không có xuất thủ. Nếu là bọn hắn xuất thủ, chỉ sợ ba vị đế quân cũng rất khó ly khai. Ba vị đế quân nghe vậy, trên mặt đều là có chút khó coi. Mặc dù không muốn thừa nhận, Nhưng là bọn hắn lại là biết rõ, nếu là ba đại ma đế xuất thủ, lại thêm tôn này đáng sợ hỗn độn cổ thần, bọn hắn xác thực rất khó toàn thân trở ra. Tần Đình chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói, bản điện muốn đi bái bóc sư tôn. Ba vị đế quân nghe vậy, nhao nhao thần sắc nghiêm lại, trên mặt dâng lên vẻ kính sợ. Tử Vi thần đế từ khi tu thành tạo hóa cảnh về sau, ở trước mặt người đời xuất hiện liền càng ngày càng ít. Nhưng là tất cả mọi người sẽ không quên vị này chư thiên vạn giới đệ nhất nhân uy danh. Có thể một tay chém giết yêu đế, thậm chí là hai vị Phật tổ vĩ đại tồn tại. Đối với hỗn độn cổ thần, hẳn là sẽ có biện pháp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.